Truyền kỳ chiến thần, chương 1986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1986 không được Tân Trạm cau mày, quả quyết ngừng hấp thụ. Cái loại cảm giác này mới được tiêu tan một ít, mà giữa không trung, những sợi nguyên khí không có lực hấp dẫn nên nhanh chóng tiêu tán. Mỗi loại nguyên khí đều hấp thụ hết, với quy mô thức hải của mình bây giờ căn bản là chịu không nổi. Tân Trạm bất đắc dĩ, nguyên khí đầy trời vô cùng mê người kia vậy mà túi mình không đủ lớn nên chứa không nổi. Vẫn nên tách ra rồi hấp thụ đi, bắt đầu từ nguyên khí lôi. Sau khi hạ quyết tâm, Tân Trạm sửa lại mấy đường văn trên trận, cứ như vậy trận pháp này chỉ biết hấp dẫn nguyên thú loại lôi. Ở bên kia Tân Sương Nhan cả kinh mở to mắt nhìn, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Em vừa rồi hút vào bản nguyên sao? Sau khi bình tĩnh lại thì Tân Sương Nhan dùng giọng điệu kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, hôm qua lúc thấu hiểu kim chi nguyên bản, đột nhiên có chút linh cảm nên sau đó cũng học được. Tân Trạm nói, cái này là nguyên bản có thể hấp thụ nhanh như vậy sao? Tân Sương Nhan mang vẻ mặt không thể tin nổi nói, phương pháp của em vô cùng đặc biệt sao? Thấy Tân Sương Nhan vẻ mặt chấn kinh, Tân Trạm cũng sững sờ, anh nói phương pháp của mình ra một lần. Thật ra vô cùng đơn giản, chỉ là điều động nguyên khí trong không gian trời đất rồi sinh ra lực hấp dẫn rồi cắn nuốt bản nguyên bên ngoài vào cơ thể chủ. Không gian bản nguyên của chị là bầy sói trên thảo nguyên, thần binh sao có thể sinh ra vòng xoáy hấp thu bản nguyên khí. Tân Sương Nhan nghe xong thì giờ khóc giờ cười nói, thì ra huyết sắc chiến lang chính là bản nguyên của chị biến thành. Tân Trạm cũng giật mình, bản nguyên của mình là tinh thần, bản thân cũng có thể hấp thụ thuộc tính, mà Tân Sương Nhan lại không có đủ. Nhìn như vậy thì mình lại có được ưu thế hơn, người có được lực hấp bản nguyên rất ít sao. Đầu chỉ ít đơn giản là chưa từng nghe qua, cái không gian bản nguyên này của em đúng là hiếm có. Tân Nhan Sương cảm khái nói, thật ra em cũng sắp đến hợp thể cảnh, những chuyện như này thì sớm muộn gì cũng biết. Chờ tới khi em tới cảnh giới kia, giữa các tu sĩ sẽ thường xuyên diễn ra chiến đấu nguyên hình, ví dụ như bản nguyên bầy sói của chị nếu có thể thao túng đầu sói thì chị càng có thể mạnh hơn lang tộc. Nếu có người có bản nguyên cây cối, vậy có thể hóa thân thành đại thụ cao chọc trời là đã đủ phòng ngự, cũng có thể ẩn náu. Những thứ khác có thể là cung điện, có thể là tu luyện ở dã ngoại, hoặc cung điện cổ thượng, căn bản là không có cái gì để đề phòng, chỉ cần có người xuất hiện trong cung điện thì u sĩ này sẽ cảm giác được. Nhưng cái này so với tinh thần thì thật sự không biết chiến đấu thế nào, chẳng lẽ dùng ngôi sao nện vào đối phương? Tân Sương Nhan cau mày nói, có lẽ cái này là nguyên bản phụ trợ của em, căn bản là không có cách nào thành hình. Nếu là như vậy, bây giờ dù có thể hấp thụ nguyên bản càng nhanh nhưng đến khi hợp thể cảnh thì người khác có được nguyên bản mạnh hơn thì cái này của em sẽ yếu đi. Nghĩ tới cái này, giọng điệu của Tân Sương Nhan hơi ngưng trọng lại. Bản nguyên của mình là phòng theo, dù cho là bình thường nhưng nếu phóng thích ra đàn sói tấn công thì cũng có lực chiến đấu tới kinh người. Nhưng Tân Trạm lại có lực hấp thụ tinh thần, chẳng lẽ hút kẻ địch qua, cái này không phải sẽ chết nhanh hơn sao? Cách chương.